Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 15, dưỡng bệnh bôi thuốc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vật dụng cá nhân bị kẹp dưới váy rơi vào thau gỗ, dính nước ở đáy thau. Giờ không giặt cũng phải giặt. Cố Sơn nhìn hai miếng vải mềm chưa bằng lòng bàn tay của anh, tai bỗng nhiên đỏ lên. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh tiếp tục giặt chúng thật sạch sẽ. Người đàn ông giúp Đảo Tương giặt những chiếc quần áo lót mà cô hoàn toàn không biết chuyện này. Cả buổi chiều, Đào Tương toàn tâm toàn ý vào bản dịch chưa hoàn thành. Cô rất tập trung, gần như quên đi sự khó chịu do ngứa ngáy, kịp thời hoàn thành tất cả bản dịch còn lại trước khi trời tối. Thời gian này nhanh hơn dự kiến 2 ngày, chỉ cần chờ gửi đến công sứ quán để nhận thù lao tương ứng, cũng có nghĩa là cô sắp có thêm 2 ngày rảnh rỗi để chăm sóc những vết bị cắn trên cơ thể, không cần vội vàng nhận bản dịch mới. Khi Đào Tương thu dọn xong đồ đạc trên bàn và đứng dậy, lúc này Cố Sơn mới tiến lên, tháo cây nến còn lại từ đêm qua, thay bằng 3 cây nến đỏ dài mới mua. Ánh sáng ổn định từ cây nến bừng lên, làm cho căn phòng trở nên mờ tối khi mặt trời xuống núi đã sáng sủa hơn vài lần. Hôm nay, nhà trọ vẫn chưa có điện, và khi trời tối, ngoài cửa lại bắt đầu lộp độp đổ mưa. Tháng 8 cuối hè, đúng vào mùa chuyển giao giữa hè và thu ở miền Nam, nhiệt độ không thay đổi rõ rệt, chỉ có mưa là dày đặc hơn. Một cơn mưa thu mang theo cái lạnh, chờ thêm vài cơn mưa nữa, thời tiết sẽ trở nên mát mẻ. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ nến làm không gian trở nên sáng sủa. Cố Sơn đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho hai người trên bàn trà, ngoài cháo và món ăn chủ nhà mua, còn có một bát bánh hoành thánh thơm ngon. Tối nay, giờ giới nghiêm không bị đẩy lên sớm, trên đường phố đã có người bán bánh hoành thánh đẩy xe đi giao bán. Trong xe gỗ hoành thánh có một nồi nước sôi. Bất cứ ai cầm bát đến mua, ông cụ bán hàng sẽ dừng xe, thả những chiếc bánh hoành thánh mỏng bằng ngón tay vào nồi. 10 chiếc bánh hoành thánh nhỏ kết hợp với nước dùng lấy tôm và rong biển làm gia vị, vừa ngon vừa rẻ. Nhiều gia đình gần đó thường bị đám trẻ nhà mình nài nỉ, mua một bát cho đứa trẻ giải quyết cơn thèm. Chiều tối, khi Cố Sơn thu quần áo trên mái nhà, thấy cảnh nhộn nhịp này, anh đã hỏi Tím Lưu xin một bát nước dùng, bỏ ra 2 phân kim viên bản. Cũng nấu một phần cho Đào Tương. Bánh hoành thánh vừa được mang lên còn bốc hơi nóng hồi. Cố Sơn mở nắp bát, đưa cho Đào Tương một cái thìa, bảo cô ăn trước, còn mình đi bên giường thắp nhang đuổi muỗi trong phòng. Có bát nước dùng thơm ngon trước mặt, Đào Tương hơi có chút hứng thú với món ăn. Cô bị bọ rét cắn vẫn còn ngứa ngáy khó chịu, nên vừa cúi đầu ăn bánh hoành thánh, vừa vô thức đưa tay gãi vào chỗ sưng đỏ trên bắp chân. Làn da trắng nõn nhanh chóng bị móng tay nhỏ nhắn của cô cào ra những vết đỏ hồng, trông như ngay sau đó sẽ bị xước da. Cố Sơn đốt nhang nguội xong thì quay lại, thấy vậy không khỏi nhíu mày. Anh lo Đào Tương sẽ cào xước da, gây viêm và để lại sẹo, không nghĩ ngợi gì mà tiến lên giữ chặt tay cô lại. Đừng gãi nữa, sẽ bị xước đấy. Cố Sơn khàn giọng ngăn lại, âm sắc phát ra từ dây thanh quản bị tổn thương của anh có một sức hút kỳ lạ. Nghe lâu sẽ thấy thú vị, chỉ là anh ít khi nói chuyện, chỉ trước mặt Đào Tương thì nói nhiều hơn một chút. Ngứa quá, Đào Tương mím môi, có chút không tình nguyện, đôi mắt ướt át nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sơn không trả lời, anh quỳ một chân trước mặt cô, đặt chân cô lên đầu gối của mình, dùng bàn tay thô ráp đầy chai sạn xoa bóp vào những chỗ ngứa trên chân cô. Đào Tương ngẩn người. Ngậm một chiếc bánh hoành thánh mà quên cả nhai, ngơ ngác khiếp sợ nhìn Cố Sơn. Trước mặt người khác, người đàn ông này không bao giờ chủ động, cộng thêm vẻ ngoài có nhiều sẹo, trông có vẻ rất tàn nhẫn lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, anh dường như đã chút bỏ vẻ lạnh lùng bên ngoài, như một gia phó thực thụ, chủ động làm việc hầu hạ người khác. Đào Tương cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của anh, hơi giãy giụa, muốn rút chân lại. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự tiếp xúc đó thật sự làm giảm ngứa, cực kỳ dễ chịu. Bàn tay dày chắc của Cố Sơn như một cái rúa, không cần dùng nhiều sức, chỉ cần đủ để làm dịu cơn ngứa, hiệu quả hơn cả móng tay sắc nhọn, không khác gì một sự tận hưởng. Khi Đào Tương đang cảm thấy khó chịu khắp người, không lâu sau, dưới sự xoa bóp của anh, cô đã bị chinh phục. Cô thả lỏng bắp chân, tiếp tục ăn bánh hoành thánh đã nguội, để mặc Cố Sơn xoa bóp chân mình. Không còn kháng cự. Tuy nhiên, Đào Tương không có hứng ăn. Sau khi ăn xong bánh hoành thánh thì dừng lại. Cố Sơn nhìn qua bàn trà thấy cháo và món ăn chưa động đến mấy, hiểu rằng những món ăn mà thím Lưu làm không hợp khẩu vị của Đào Tương. Anh cũng không khuyên cô ăn thêm, mà xoay sang nói về việc muốn bổ sung đồ đạc trong phòng. Trong phòng thiếu nhiều thứ, thường xuyên hỏi mượn dưới lầu cũng không tiện. Ông chủ Lưu và bà chủ Lưu sống ở tầng 1, cũng không quen biết những người thuê khác, thực sự thiếu thứ gì chỉ có thể hỏi mượn chủ nhà. Cách chương.